Đừng! Song song với câu nói đầy lo lắng của Kỳ là hai tiếng súng vang lên. Huy thật sự bóp cò. Chương 41. Hai tiếng súng vang lên phá tan vào không khí yên tĩnh nãy giờ. Tôi nhắm mắt chờ cái chết cận kề với mình. Nhưng không sao, tôi mở mắt ra, thấy mình vẫn toàn vẹn không bị sức mẻ chút gì. Đúng là thoát chết trong gang tấc. Tôi liều mạng cầm tay Huy, cắn mạnh một phát rồi thoát ra, chạy đến chỗ của Kỳ, nhảy lên ôm hắn vui vẻ nịnh nọt, nhằm thoát tội trốn hôn. Em biết anh sẽ đến mà, mua. Nhóc con, để khi về nhà xem anh xử lý như thế nào đây. Kỳ lườm tôi. Em làm gì nên tội chứ, bọn chúng bắt cóc em cơ mà. Tôi vẫn tỏ ra cái vẻ ta đây không có tội, hồn nhiên ngây thơ vô tội nói. Đợi lát về nhà, rồi muốn nói gì thì nói. Kỳ ra dọa tôi, sau đó sa tên nam trói chúng lại. Còn lại tôi và Kỳ, hắn đi lên chiếc ghế của mình, ngồi bắt chân chỗ ngủ một cách rất là nhàn nhã. Còn tôi chạy lon ton tìm ghế cho mình, vì không muốn ngồi vào lòng Kỳ như trước nữa. Khi mà tên nam áp sải tên Huy cùng với đồng bọn đang bị thương vào, mắt hắn mở trừng trừng, trợn lên nhìn tôi nói. Ta có biến thành ma, cũng không tha cho cô đâu. Tôi nhất định sẽ chờ anh biến thành ma để trở về tìm tôi. Còn bây giờ chưa phải lúc. Anh biết tại sao khẩu súng đó đã không có đạn không? Tôi vẫn ôn dung tự nhiên nói. Là cô giở trò lúc nào? Xin lỗi không nói cho anh biết. Tôi đã nhờ người canh cửa lấy hết đạn ra trước khi đưa trở lại cho anh. Không thì sao bọn họ có thể dễ dàng trả lại cho mấy người như thế chứ? Chuyện này tôi đã dự tính từ trước. Nếu trả súng cho bọn họ thì tất nhiên là rất nguy hiểm. Nhưng muốn lấy được lòng tin của bọn họ thì không thể không làm như vậy. Vì thế hai phát súng vừa nãy là do thuộc hạ của Kỳ bắn hai tên thuộc hạ bên Huy khi bọn họ giơ súng lên. Thời mày nói lúc Huy chỉ súng vào đầu tôi mà tôi vẫn còn ung dung như vậy. Em đúng là yêu nghiệt, Kỳ nựng tôi. Bây giờ anh muốn tôi nên xử lý anh như thế nào? Bỏ mặc câu nói của Kỳ, tôi đi xuống chỗ của Huy. Muốn chém muốn giết, tùy cô, hồ ly. Tôi thực sự là không muốn giết anh đâu, một số ca đẹp trai như thế. Giết đi cũng thấy tiếc, nhưng có một cách có thể giữ mạng của anh. Tuy hơi mất mát một chút, anh có muốn thử không? Tôi hỏi, vẻ mặt rất là gian xảo. Huy ngảnh mặt làm ngơ, đối với lời nói của tôi. Muốn chảnh thì bà đây chảnh với mi. Tôi nói trong lòng thầm nghĩ rồi tiếp. Kéo đâu, mang ra đây. Sau khi bọn thuộc hạ của Kỳ cầm cây kéo ra, tôi hồ hồ trước mặt của Huy nói. Tôi muốn biết một người sở ca đẹp trai như vậy, lại không phải đàn ông, cảm giác sao ta? Chắc mấy nàng sẽ hối tiếc lắm nhỉ. Việc này có vẻ rất là thú vị, có khi còn làm cho cả ban hát điểu các anh trở thành điểm nóng nữa đó, và anh thì trở nên nổi tiếng không chừng. Cô hãng tức tới nỗi là trên mặt nổi đầy gân xanh, trông rất là khiếp sợ gần giọng. Nếu cô dám, tôi sẽ làm gì? Giết tôi? Tôi sợ quá. Nhưng anh hãy nhớ, anh đang nằm trong tay của tôi. Quyền sống chết của anh là do tôi quyết định đấy, không đến lượt của anh quản sống chết của tôi đâu. Tôi cười mỉa. Kỳ ngồi nghe nãy giờ mà mặt mày cũng xám lại. Cô chơi chiêu cũng độc thật đó chứ. Việc này không phải là một đứa trẻ con như cô có thể là lên tiếng tự quyết. Vậy mà cô có thể thay mặt anh xử lý bọn chúng cũng không tồi. Vậy sao nếu có lấy cô, những việc nào cần thiết sẽ giao cho cô quản hết, anh phải đỡ nhúng tay vào. Nhưng cái cách mà cô nêu ra có phần hơi khiến anh cũng phát sợ. Chỉ sợ một ngày nào đó cái trò này sẽ rơi vào người anh, đến lúc ấy chắc anh chạy không kịp mất. Thôi, bây giờ ta không có hứng, nhốt chúng vào cho ngày xét xử. Tôi sai thuộc hạ của Kỳ tiên dân do họ đối xử tốt với chúng một chút, sau đó kéo Kỳ ra về. Về đến nhà đã thấy mấy lão phụ huynh ngồi lù lù trên ghế sofa, mặt thì xám ngắt toàn sát khí. Tôi run rẩy trốn sau lưng của Kỳ. Lần này về chắc chắn đã bị tra tấn cái lỗ tai và cho uống Coca-Cola miễn phí rồi. Tôi với Kỳ mòn men lại gần và tôi quát lên. Ngồi xuống. Tôi nghe họ kéo Kỳ rồi run rẩy ngồi xuống, không dám ngẩng đầu lên. Chương 42. Tại sao lại bỏ trốn? Bà tôi gằn giọng. Tôi không vì thế mà sợ hãi lúng túng. Bình tĩnh cho ba một lý do mà thường thì người ta coi đó là cãi là ba mẹ. Con đâu có bỏ trốn, con bị bắt cóc chứ bộ. Nói láo, mày không bỏ trốn, tại sao cái châu lại trở thành cô dâu thay mày? Thì lúc đầu con định trốn, nhưng vì sao đúng thật là bị bắt cóc chứ bộ? Ba không tin cứ hỏi anh Kỳ,

Tôi đứng đó, nghẹn lời không dám nói. Lúc này đây, ngay cả việc mở miệng đối với tôi cũng là một việc rất là khó khăn. Tôi biết bây giờ, mình mở miệng, tất cả sẽ lập tức bay theo làn gió, trở về thời điểm ban đầu, bắt đầu từ con số 0. Nhìn vào thân ảnh của Tuấn, tôi run rẩy mở miệng. Cậu có thể cho mình hôn cậu lần này, được không? Tôi rất khâm phục sự dũng cảm của mình. Đúng, nguyện vọng cuối cùng của tôi là dành nụ hôn cuối cùng cho người mình yêu, để cả hai cùng ra đi trong êm đẹp, chia tay không tiếc nuối. Tuy nhiên, điều mà tôi cảm thấy nuối tiếc nhất là khi còn có thể quan tâm đến cậu ấy thì tôi lại vô tâm, chỉ biết nghĩ cho mình và coi cậu ấy như là một người bạn bình thường, nhưng vẫn ích kỷ muốn giữ cậu ta lại bên cạnh, để đến bây giờ chính tôi phải tự tay cắt đứt nó. Cũng có thể nói, tôi chính là nguyên nhân gây ra cái kết như ngày hôm nay, cũng chính là cả đã nhẫn tâm xíu chết tình yêu của hai chúng tôi khi nó mới chớm nở. Tuấn không nói gì, lặng lặng nhắm mắt lại, và tôi vẫn là người chủ động. Tôi nhấn chân, một nụ hôn dồn hết tình yêu của tôi dành cho Tuấn. Tôi thật sự rất muốn thời khắc này dừng lại, vì tôi biết ngay sau nụ hôn này, chúng tôi sẽ không còn là gì của nhau cả. Tuy nhiên chuyện gì đến cũng phải đến. Không có bữa tiệc nào là không tàn, đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Nụ hôn của tôi kết thúc trong niềm nuối tiếc vô bờ. Tôi ngẩng lên nhìn, tôi phải kết thúc nó càng sớm càng tốt. Nếu đợi lâu, tôi sợ là mình không thể nói ra. Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu. Cậu nói trước đi. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng đoán được phân nửa. Không, cậu phải là người nói trước. Tuấn rất kiên quyết, tôi đành thuận theo. Nói với giọng nhàn nhạt, như không có chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng đang đau tới tận xương tủy. Mình chia tay đi. Mình cũng muốn nói với cậu như vậy. Cho mình một lý do có được không? Đã nói là sẽ không buông tay cơ mà. Vậy tại sao cậu lại buông tay? Tuấn hỏi vặn lại khiến tôi có chút buồn cười. Mục đích của hai đứa đã hứa với nhau là sẽ bám trụ đến cuối cùng, nhưng bây giờ cả hai lại thất hứa, tự nguyện buông tay để tìm lối đi riêng cho mình. Mình xin lỗi, mình không thể tiếp tục. Mình mệt mỏi quá rồi, mình không thể tiếp tục đấu tranh được nữa. Có thể còn nói mình nhu nhược cũng được, nhưng mình thật sự không thể chống lại lệnh của cha mẹ được, cũng như không thể nào từ họ để chạy theo cậu. Mà cũng cứ coi như mình chẳng may đã yêu anh Kỳ mất rồi, mình cũng không thể cứ coi cậu là người thay thế, như thế là quá không công bằng với cậu. Tôi nói dối không chớp mắt, cho dù tôi biết nếu Kỳ nghe thấy sẽ cảm thấy đau lòng, vì tôi vẫn chưa cảm nhận được tình cảm mình dành cho Kỳ là loại tình cảm nào, nhưng cũng không còn là bài xích như trước. Tuy nhiên chỉ có Kỳ mới là lý do chính đáng nhất để chia tay, cũng như là cái cớ hợp lý nhất. Mình cũng vậy, có lẽ trước kia mình chưa nhận ra, nhưng bây giờ mình đã biết tình yêu đích thực của mình là Tú Anh. Tuấn thông báo. Nhưng trong lòng của cậu hiểu rất rõ, người mà cậu yêu chỉ có mình cô. Để nói ra câu đó, không biết trong lòng của cậu có bao nhiêu khó chịu. Thừa nhận mình yêu kẻ khác, chỉ để nhường người con gái mình yêu vào tay của kẻ khác. Cảm giác đó không dễ chịu một chút nào. Tuy nhiên cô cũng nói rồi, cô không thể cãi lại lệnh cha mẹ. Mối quan hệ tình cảm này không thể tiếp tục, chỉ bằng kết thúc nó sớm để cả hai bớt đau. Tôi thật sự không thể ngờ cậu ấy lại có thể nói ra như vậy. Thế ra từ trước đến nay đều là tôi tự mình đa tình à. Cậu ấy thích Tú Anh, hot girl khối 8, quả là có con mắt nhìn thật. Thảo nào mấy hôm nay cậu ta đã có thái độ lạnh lùng như vậy. Tôi biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi nghe chính cậu ta nói, không ngờ lại đau lòng đến thế. Nhưng cũng tốt thôi, nếu cậu ấy muốn, tôi sẽ chấp nhận làm kẻ ra đi, bước ra khỏi cuộc đời của cậu ấy. Như thế sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai, cũng chính là kết quả mà tôi muốn. Có lẽ lựa chọn ra đi của tôi không sai một chút nào. Mong cậu ấy thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh của Tú Anh. Cô nén nước mắt tôi nói, vậy chúng ta vẫn là bạn chứ? Ừ, vẫn là bạn. Xin lỗi, mình có việc phải đi trước, cậu tự về nhé. Tôi nói xong nhanh chóng rời đi, sợ ở lâu thêm chút nữa, tôi sẽ không nhìn được mà trở nên yếu đuối trước mặt của cậu ấy. Tôi không còn người ta thương hại tôi. Tôi xoay người bước đi, trên khóe mắt khẽ lăn một giọt nước mắt nóng hổi, từ từ chảy xuống gò má. Tôi cảm nhận được thế nào là chua chát. Tôi thật sự mạnh mẽ không nổi. Sau đây tôi biết cảm giác của người thất tình là đau như thế nào rồi. Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, trên khuôn mặt đẹp trai khẽ lăn ra một giọt nước mắt. Ai bảo nước mắt con trai không dễ rơi, ai bảo con trai rất mạnh mẽ, toàn là nói dối, gạt người. Gì chứ, khi mà chia tay thì con trai cũng đau thôi, cũng sẽ rơi nước mắt vì cô gái mình yêu thật lòng. Hai người này tính cách y như nhau, rõ là rất cần, rất yêu đối phương, nhưng là không thể quay đầu để níu giữ. Lúc nào cũng cố tỏ ra mình mạnh mẽ như thế, nhìn theo bóng lưng cô, Tuấn hiểu ngay từ giây phút này. Không, phải nói chính xác là ngay từ giây phút nụ hôn kia kết thúc, cậu sẽ mất cô mãi mãi và cũng sẽ không bao giờ có lại được cô nữa. Chương 44. Tôi chạy đi ra nhanh ở bờ hồ hạnh phúc, đứng đó khóc một mình, thầm nhắc nhở bản thân cho tôi yếu đuối nốt lần này thôi, tôi nhất định là sẽ mạnh mẽ đứng lên mà không vấp ngã nữa. Tôi vẫn đứng đấy, nước mắt vẫn tuôn, mặc cho những cơn gió đông se lạnh tạt vào người. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy khung cảnh hôm nay sao nó ảm đạm đến thế nhỉ? Rõ ràng hôm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ, bầu trời hơi xám nhưng vẫn trong lành và có chút gió đông. Tuy nhiên tôi là không cảm nhận được một chút không khí nào. Dân gian quả thật nói đúng, tình yêu sẽ làm con người ta mù quáng, làm giảm đi chỉ số IQ và EQ. Có lẽ ngay từ đầu, mối tình này không nên diễn ra và tiếp tục. Nhưng sao tôi không cảm thấy hối hận, mà lại có chút tiếc nuối khi chia tay Tuấn. Nếu như không quen biết cậu ta, không trao tình cảm cho cậu ta, và không chia tay với cậu ta, thì tôi sẽ không đau đến như vậy. Nhưng bên Tuấn là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất mà tôi từng được sống. Nó cho tôi cảm giác mọi vật vẫn đang tồn tại theo quy luật của nó. Còn bây giờ, có muốn thời gian trở lại cũng không kịp nữa rồi. Bỗng nhiên có một chiếc áo khoác khoác vào người tôi. Tôi giật mình định quay lại, còn người kia còn luồn tay kéo tôi vào lòng và ôm tôi. Tôi ngửi được mùi vị quen thuộc và giọng nói ấm áp. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Không cần, tôi đẩy kỳ ra, lào lào chút nước còn vương trên đôi mắt đỏ hoa vì khóc nhiều của mình, rồi cũng phát hiện ra cái gì đó bất ổn ở đây. Tôi hỏi, giờ này không phải anh đang ở công ty làm việc sao? Anh rất rảnh, vừa hay mới đi ký hợp đồng về, đi ngang qua đây thấy em thì tới thôi. Trời lạnh nên mặc nhiều áo, đừng để cảm lạnh, anh sẽ rất đau lòng đấy. Anh đau lòng. Tâm trạng tôi có chút kích động, tôi dặn ra, nói giọng nghẹn ngào như khóc. Anh đau lòng thì đã không ép em, để đến bước này rồi bọn em chia tay rồi, anh vừa lòng chứ? Anh xin lỗi, anh không biết thực sự sẽ đến nước này. Kỳ ôm chặt lấy tôi nói, có thể cho anh cơ hội thay cậu ta mang lại cho em hạnh phúc không? Anh thấy cô đau lòng thì cũng rất đau lòng, sự việc này anh đã lường trước, chỉ là không ngờ người chủ động nói chia tay lại là cô. Thực ra anh không phải là đi ký hợp đồng, mà là anh cố tình. Anh cho người đi theo bảo vệ cô. Thuộc hạ của anh báo cáo lại với anh, cô đang gặp bạn trai cũ, lại còn ôm hôn nhau thắm thiết giữa thanh thiên bạch nhật. Máu gan nổi lên, anh cảm thấy rất khó chịu, vội bỏ lại cả công việc để chạy đến chỗ cô định lo cô về. Ai ngờ nghe tin sét đánh, cô chia tay với Tuấn. Lý do là vì anh, khiến anh vui mừng không sao tả nổi. Anh không biết đó chỉ là cái cớ thôi, nhưng trong lòng không thể vơi đi nỗi vui mừng. Bây giờ cô chưa yêu anh, nhưng trước sau gì rồi cô cũng phải khuất phục trước anh thôi. Anh đi theo cô có quãng đường, thấy cô đứng ở bên bờ hồ khóc. Anh định chạy ra an ủi cô, nhưng chỉ sợ cô phát hiện, nơi một lúc lâu sau, khi cảm thấy có vẻ cô không biết anh theo cô, mới có dũng khí tiến lại chỗ của cô. Tôi không nói gì, bây giờ tôi đã đi đến bước này ngày hôm nay, còn sự lựa chọn nào tốt hơn chứ? Tôi cũng ôm chặt lấy Kỳ khóc nức nở. Bây giờ tôi thực sự cần một bờ vai vững chắc, thì cũng chỉ có Kỳ mới cho tôi được. Tôi khóc một lúc lâu, khi đã nguôi ngoai không ít, tôi mới thúc thích lau nước mắt. Nhìn chiếc áo sơ mi của Kỳ bị tôi làm cho ướt hết, lại còn bị dính nước mũi của tôi. Ai này nói, xin lỗi, làm bẩn áo của anh. Không sao, giờ có muốn đi ăn kem không? Kỳ lôi kéo. Nghe đến kem mắt tôi sáng hơn đèn pha ô tô, quên hết vừa rồi mình vì chuyện chia tay Tuấn mà khóc thương tâm như thế nào. Xì chứ, kem thì làm sao mà bỏ lỡ được. Tôi liền vui vẻ gật đầu rồi theo Kỳ đi ăn kem. Kỳ cũng là đến buồn cười vì cô, vừa nãy còn trong lòng anh khóc như là chết đi sống lại, bây giờ vừa nhắc đến ăn là mắt sáng hơn đèn. Nhưng cô như thế anh mới yên tâm, cô vui tươi trở lại còn gì tốt hơn chứ,

Anh thấy đứa thứ nhất hình như hơi lỗ vốn thì phải. Sao? Tôi hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net